Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Trạm nói, lúc hắn còn là hoàng tử, từng đi du ngoạn bên ngoài, từng đến một ngôi chùa hương lửa rất thịnh, gặp được một vị cao tăng ấn hỏi cao tăng về nguyên nhân khiến hắn không thể tiếp xúc với nữ nhân, mong cao tăng giúp hắn giải quyết nỗi khổ tâm này. Cao tăng nói với Ngụy Trạm, đây là số mệnh của hắn, định mệnh hắn không thể chạm vào nữ nhân trong thế giới này. Cho đến ngày hắn bị thích khách ám sát trong lãnh cung, lúc hắn bị thương, ta mượn cớ băng bó vết thương, lén lút sờ người hắn, hắn lại không hề cảm thấy đau đầu. Lúc đó, hắn liền biết, ta không phải người của thế giới này. Vì vậy sau này, mỗi lần ta nói bạo quân sẽ bị thích khách ám sát, kêu thị vệ, nhỏ bé là hắn phải cẩn thận, hắn chỉ tin tưởng, không hề hỏi nguồn gốc tin tức của ta. Ta nắm chặt lấy tay hắn, chơi đùa với những ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn, sau đó kể cho hắn biết thế giới này được hình thành từ một cuốn tiểu thuyết. Nữ chính trong sách Yến Xuân Nê là nữ nhi của tội thần bị Ngụy Trạm tru di cửu tộc, để báo thù cho gia đình, đã đổi tên hoán họ vào cung tham gia tuyển tú, ở lại trong cung chờ cơ hội báo thù. Còn nam chính Kỳ Vương là đệ ruột duy nhất của Ngụy Trạm, từ nhỏ đã yêu thầm Yến Xuân Nê, để báo thù cho người mình yêu, đã quyết tâm đi theo con đường phản nghịch. Ta giơ tay lên, sờ sờ mặt Ngụy Trạm. A Trạm, huynh có biết vì sao huynh hễ chạm vào nữ nhân, liền đau đầu như muốn nứt ra, sống không bằng C, H, E, T không? Bởi vì tác giả muốn đảm bảo nữ chính trong sạch, cho nên đã thiết lập cho huynh là một nhân vật dị ứng với nữ nhân. Xuân Dược Mạnh trong tiệc tối hôm đó là do Kỳ Vương Ngụy Lăng phái người bỏ vào. Hắn ta biết hoàng huynh của mình tiếp xúc với nữ nhân sẽ khó chịu, nhưng có khó chịu đến mấy cũng không đến nỗi C, H, E, T được. Hắn ta lo sợ một ngày nào đó, Ngụy Trạm sẽ chịu đựng cơn đau đầu mà cường hành sủng hạnh Yến Xuân Nê. Hắn ta nhân lúc hoàng huynh chưa có ý định truyền lại ngôi vị, tuyệt đối sẽ không ức chế bản thân mà tiếp xúc với nữ nhân, bỏ Xuân Dược Mạnh vào rượu của hoàng huynh. Ngụy Trạm không biết chuyện sẽ tưởng đó chỉ là thuốc kích thích bình thường. Hắn sẽ chịu đựng, cho đến khi dục vọng tan đi. Kết quả của việc hắn cố chấp chịu đựng, chính là bị phế mất mệnh căn tử, từ đó tính cách thay đổi lớn. Ngụy Trạm sau khi mất đi mệnh căn tử trở nên tàn bạo bất nhân, tính G, I, E, C chóc ngày càng lớn, G, I, E, C người cũng ngày càng nhiều. Lúc này Ngụy Lăng lại lo sợ hoàng huynh sẽ giận quá mất khôn mà G, I, E, C, C, H, E, T Yến Xuân Nê, nên liền nảy sinh ý định loại bỏ Ngụy Trạm đang thay đổi tính nết. Sát thủ được sắp xếp ở núi Thái Sơn, cũng như những lần ám sát sau này. Số lần ám sát ngày càng nhiều, khiến Ngụy Trạm đoán được đây là do Kỳ Vương làm. Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh tru di Kỳ Vương, người sau liền dứt khoát dây binh tạo phản. Cuối cùng chính là Ngụy Trạm thất bại, bị cướp ngôi G, I, E, C chết. Ngay cả những bình hoa di động trong hậu cung của hắn cũng bị ép uống rượu độc C, H, E, T theo. Ta kể lại những nội dung trong tiểu thuyết mà mình còn nhớ cho Ngụy Trạm nghe, nhắc nhở hắn phải cẩn thận với Kỳ Vương. Ta không biết liệu hành vi này của mình có đúng hay không. Dù sao, người tiết lộ thiên cơ thường đều không có kết cục tốt đẹp gì. Ta không biết liệu bản thân có thể trở thành ngoại lệ, có được một cái kết có hậu hay không. Cách chương.